Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, người uy hiếp ta liền biết các ngươi hội chống chế không nhận, Trần Thuật vừa cười vừa nói, đối phương phản ứng hoàn toàn ở hắn đoán trước bên trong. Ai sẽ thừa nhận cùng mình không liên quan chuyện xấu đâu. Ta cũng muốn khuyên cáo Trần Tổng Giám. Ngươi bây giờ không đại biểu chỉ là mình, còn đại biểu cho Đông Chính truyền thông bộ phận thiết kế, cho nên có mấy lời có thể không nên nói lung tung. Không phải vậy chúng ta hội lấy phỉ báng tội khởi tố. Là một tên trước xinh đẹp công quan nhân viên, Vương Tổng muốn biết ta gặp được sự việc này hội xử lý như thế nào sao? Trần Thuật cười hỏi, coi như làm là ta một lần cuối cùng hướng lên báo cáo công tác. Xử lý như thế nào? Vương Nghín lên tiếng hỏi. Hắn ngược lại là hiếu kỳ. Gia hỏa này còn có cái gì át chủ bài không có lấy ra tới? Vẻn vẹn trong tay những tài liệu kia liền nghĩ bức bách xinh đẹp chủ động nhận tội. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn có thể đem Trịnh Chi Mẫn ném ra bên ngoài. Có thể đem Bách Nhạc ném ra bên ngoài. Nhưng là vô luận bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ ảnh hưởng đến xinh đẹp tập đoàn danh dự cùng lợi ích. Thứ nữa, ta sẽ để thần bí nhân vật đứng ra vạch trần. Nói Khổng Khê cũng không phải là trượt chân rơi xuống nước, mà chính là bị người hãm hại mới rơi xuống nước ngã thương. Ngay tại lúc đó, chúng ta sẽ nhường thần bí nhân vật công bố Khổng Khê rơi xuống nước lúc video. Đám dân mạng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Khổng Khê rơi xuống nước trước, lòng bàn chân dẫm lên bọt biển hình dáng vật thể. Rơi nước sau, trong bể bơi cũng có đồng dạng công nghiệp hóa chất bọt biển. Mỗi một cái dân mạng đều có hiếu kỳ cùng dò xét mật thiên tính. Bọn họ rất tình nguyện tại trên Internet là một cái hôm khi bọn hắn siêu tập đến chứng cứ càng ngày càng nhiều lúc, bọn họ thì sẽ tin tưởng thần bí nhân vật nói tới là chính xác. Đợi đến chân tướng công bố thời điểm, Khổng Khê phen lửa giận như thế nào lắng lại, những cái kia ăn dưa quần chúng lòng hiếu kỳ như thế nào thỏa mãn. Vừa lúc ở thời điểm này, chúng ta hội báo động nói phát hiện nhân vật khả nghi, sau đó đem Trịnh Chi Mẫn đưa vào đi. Ngươi cảm thấy tại bên ngoài dư luận cùng cảnh sát song trọng áp lực dưới, một cái tuổi còn nhỏ tiểu cô nương lại có thể kiên trì bao lâu? Lại có thể thay các ngươi gánh chịu bao nhiêu? Khi đó, Bách Nhạc công ty tự nhiên là bị kéo dài bên trong. Bách Nhạc là xinh đẹp thua mua toàn tư công ty con. Công ty người sáng lập cũng ngay tại lúc này lão bản tấm châu Á là Vương Tổng biểu đệ. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bí mật này vẫn là Trương Tổng chính mình nói đi ra. Năm đó chúng ta lôi đình tổ giúp Bách Nhạc xử lý một lần nhãn hiệu nguy cơ. Trương Tổng mời chúng ta lúc ăn cơm, vì biểu hiện người một nhà mạch mà tận lực nói ra hắn là người biểu đệ. Chuyện này, Bách Nhạc bên kia người đại diện nghệ sĩ cái này một khối làm rất tồi tệ. Trương Tổng bên kia không thể cùng Khổng Khê chống lại nghệ sĩ. Bọn họ xử xuất loại thủ đoạn này là vì cái gì? Trả thù cho hả giận, vẫn là cái khác mục đích. Đương nhiên, những thứ này không quy ta đi suy nghĩ. Dù sao, khi đó tấm châu Á Trương Tổng hẳn là cũng được mời đi cùng Trịnh Chi Mẫn tiểu thư làm bạn a. Cảnh sát hẳn là có thể đầy đủ theo miệng bọn họ nghe đến một cái chuẩn xác đáp án. Bất quá, khi đó, ta muốn công chúng trong lòng đã biết sự kiện đại khái hình dáng a. Đúng. Nghe nói CE bên kia đại lão bản muốn đi cùng Khổng Khê tiểu thư hủy bỏ hiệp ước trước đó. Còn cùng Đinh Tinh tiểu thư ăn bữa cơm, đợi đến tất cả mọi người muốn bắt được hãm hại Khổng Khê thủ phạm thật phía sau màn thời khắc mấu chốt. Nếu như đem tin tức này thả ra lời nói, Đinh Tinh tiểu thư thời gian sẽ có chút khổ sở a. Trần Thuật, ngươi vô sỉ, Vương Tí tức giận quát. Ngươi dùng trước tại xinh đẹp nắm giữ tin tức đến công kích xinh đẹp. Ngươi lương tâm ở đâu? ngươi còn có hay không đạo đức nghề nghiệp? Vương Tổng, ngươi nói như vậy cũng có chút oan uổng ta. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Thứ nhất, ta rời đi xinh đẹp trước đó. Có hay không cùng xinh đẹp ký tên cạnh tranh nghiệp hiệp nghị? Không có, khi đó các ngươi vội vội vàng vàng nghĩ đến một chân đem ta đá đi. Thì liền một tháng cuối cùng lương bổng đều là dùng tiền mặt kết toán. Tuy nhiên ta về sau mới tỉnh ngộ biết đó là các ngươi cho ta đào một cái hố to. Thứ hai, tấm châu Á tấm ngươi biểu đệ chuyện này là hắn chính miệng nói cho chúng ta biết. Cũng không dính đến xinh đẹp công ty cơ mật. Cùng ta trước đó tham gia công tác cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ta không có thay các ngươi giữ bí mật nghĩa vụ. Thứ ba, đã Vương Tổng nói tới đạo đức nghề nghiệp. Vậy ta còn thật nghĩ thật tốt cùng Vương Tổng nói ra vấn đề này. Công ty ở giữa thương nghiệp cạnh tranh ta là có thể hiểu được. Nhưng là, vì giành lại CE đại sứ hình tượng không tiếc thương tổn một cái vô tội nữ nghệ sĩ. Sử dụng một chút hạ lưu thủ đoạn để thân thể nàng thụ thương không xong quay chụp. Để cho nàng bội ước có khả năng phải bị cách xu bồi thường loại chuyện này đều làm được người. Lại có tư cách gì đến cùng ta nói đạo đức nghề nghiệp? Trần Thuật bĩu môi, một mặt cười chào phúng ý. Nói ra, có lẽ, tại Vương Tổng tâm lý, đạo đức nghề nghiệp loại chuyện này, chỉ có nhân viên cần tuân thủ. Chỉ có tầng dưới người cần tuân thủ. Cao cao tại thượng các lão bản là không cần tuân thủ. Vương Tín lạnh giọng nói ra. Mở ra ngươi điều kiện. Ta nhìn thấy Vương Tổng tâm tình không tốt lắm. Có phải hay không không quá nguyện ý trao đổi. Nếu như Vương cũng không muốn lời nói, ta cũng không thể miễn cưỡng. Trần Thuật cười ha hả nói ra. Nếu không, Vương Tổng trước tỉnh táo một chút. Đợi đến ngươi tâm tình tốt một chút về sau chúng ta bàn lại. Trần Tổng Giám, nói ra ngươi điều kiện đi. Lăng Thần ở bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ. Ta muốn Trần Tổng Giám thật xa chạy đến nơi đây. Tự nhiên không phải là muốn để giáo huấn chúng ta một phen hoặc là thì là đơn thuần ăn một cái. Khoai nướng mọi người thời gian đều rất quý giá. Cũng không cần phải lại kéo tới lần sau. Liền biết các ngươi sẽ nói ra, mở ra ngươi điều kiện. Câu nói này, cho nên, ta đều đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Lúc nói chuyện, đã theo trong túi sách móc ra một tờ giấy đi ra. Nói ra, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt. Lăng Thần tiếp đi qua nhìn một phen. Sau đó không nói một lời đưa cho Vương Tín. Vương Tín nhìn một chút. Sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào Trần Thuật, lên tiếng quát, ngươi điên sao, ngươi thế mà là muốn cướp đi SDN giày thủy tinh đại sứ hình tượng. Không không không, không phải đoạt, mà là các ngươi tặng đưa cho chúng ta. Trần Thuật vừa cười vừa nói, đưa tặng, chúng ta dựa vào cái gì muốn tặng cho ngươi? Đinh Tinh đã cùng SDN công ty ký tên hợp đồng. Chúng ta tại sao muốn đem đại sứ hình tượng tặng cho ngươi? Lại nói, thì coi như chúng ta nguyện ý. SDN công ty cũng sẽ không đồng ý chỉ có bên A chọn lựa nghệ sĩ phần. Ngươi khi bọn hắn lựa chọn nghệ sĩ là đang tiệm trái cây mua hoa quả sao? Táo không thể ăn thì tuyển chọn quýt. Các ngươi đi cùng SDN hủy bỏ hiệp ước. Khác sự tình liền từ chúng ta tới thao tác liền tốt. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Bất quá, ta vẫn là đến lại nhắc nhở một chút Vương Tổng. Trương Thục một năm về sau mới có thể tái xuất. Nếu là Đinh Tinh lại có cái gì xì căng đan. Xinh đẹp tập đoàn về sau còn có mấy chương bài có thể đánh. Huống chi, loại này vương bài nhưng là không phải một lát liền có thể bồi dưỡng lên. Vương Tổng còn cần nhiều nhiều yêu quý a. Người uy hiếp ta. Vâng, Trần Thuật gật đầu. Vương Tổng không hổ là xinh đẹp tập đoàn người thừa kế tương lai. Như vậy mịt mờ lời nói đều bị ngươi lập tức xem rõ ngọn ngành minh bạch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.